Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 213, NPC người đại diện. Chiến trường nhiệm vụ, cứu vớt người vô tội. Nhiệm vụ nói rõ, Eru tỷ cho là thiết pháp giả cũng tồn tại người vô tội. Hiền lành thánh linh hả, xin các ngươi cứu bọn họ. Nhiệm vụ mục tiêu. Cứu vớt bị hỏa khó khăn ở thiết pháp giả bình dân. Quét thưởng, ẩn nấp cảm tạ khoán. Mây nữ vương đứng ở đệ tam tầng lối vào nhìn bị hỏa điểm đốt thiết pháp giả. Chấn, các nhà chơi ở bắt đầu cùng thiết pháp giả giao chiến thời điểm mây nữ vương thu vào giang kiều tin. Tước, mang theo sư tâm kỵ sĩ còn có xe ngựa cửa hàng đồng thời tới chấn tràng tử. Về phần mới bắt đầu cứ điểm bên kia giang kiều giao cho đao phủ thủ cùng ưng nhãn kỵ sĩ đến phủ. Check, đao phủ thủ cùng ưng nhãn kỵ sĩ ở Bạch Lan Đức trên đảo trang trí. Chuyện đương nhiên cũng là mèo khăn trùm đầu. Đao phủ thủ khăn trùm đầu là Hắc Miêu. Ưng nhãn kỵ sĩ là Xính La Miêu. Là bọn hắn người thống trị phóng hỏa sao? Mây nữ vương đứng ở xe ngựa cửa hàng cạnh nhìn phía xa bị ngọn lửa thiêu hủy chấn. Mây nữ vương đi theo các nhà chơi đồng thời bước vào nơi này thời điểm. Chỗ ngồi này chấn cũng đã bị ngọn lửa cho đốt. Đi qua ngài dưới quyền chấn thủ biên cương Hắc Tấn tướng quân cũng sẽ làm loại sự tình này. Sư, tâm kỵ sĩ nhìn phía xa thiêu đốt lên hỏa hệ cảm thán nói, tình nguyện đem chọn cái chấn đốt hủy. Cũng không nguyện ý để lại cho địch nhân nửa điểm đông tây. Đây chính là tàn khốc. Chiến tranh a, mây nữ vương nhấp nhẹ rồi mình một chút miệng không lên tiếng. Nhưng bây giờ xa xa các nhà chơi đã lục tục mang phế tích hạ chôn thiết pháp giả các bình dân cho. Cứu ra, nhưng thánh linh môn tham dự cũng không phải là chiến tranh. Như người đại diện lời muốn nói như thế, nơi này là bọn họ sân chơi. Mây nữ vương nhìn các nhà chơi nắm cứu ra bình dân. Trên mặt không tự chủ mang theo nụ cười. Có thể nàng nụ cười không có kéo dài bao lâu. Liền bị những thứ kia người chơi quỷ xúc tiếng cười làm cho cứng còng ở nơi nào. Còn bà nó dựa một chút đệt. Oan ức ngươi ti em không có phúc hậu hả? Đó là ta cứu ra NPC. Ha ha ha ha. Tàn tâm hội trưởng ngươi đuổi kịp ta liền cho ngươi. Người nào trước giao cho miêu tỷ chính là người đó lạc tương đương. Liêu liêu, Hắc Hoa chử nhục trên người chính khiêng một vị ngủ mê mang thiết pháp giả thiếu nữ. Đây là hắn từ tàn tâm trên tay giành được. Lần này cứu viện chiến trường nhiệm vụ. Ở ngươi chơi môn mắt thật ra thì chính là công phá phó bản cứ điểm sau khi một cái trò chơi chương. Trình, chơi game dĩ nhiên muốn vui vẻ một chút. Đoạn tí. Thả giác tỉnh, tàn tâm liền nhất nguyên làm pháp sư. Tốc độ di động khẳng định so với không được thân là dạo chơi thương thủ Hắc Hoa chử nhục. Cho nên hắn trực tiếp xé ra giọng hướng về phía xa xa ở miêu tỷ phụ cận đoạn tí hô một tiếng. Đoạn tí là bọn hắn công hội quỷ khóc người chơi. Hắn nghe nhà mình hội trưởng mệnh lệnh thời điểm sợ run ở nơi nào. Hội trưởng trực tiếp thả giác tỉnh sẽ không đem NPC cô em dây sao? Kia NPC lập. Chúng ta kỹ năng có thể không tổn thương được bọn họ. Mở PK, bắn, thấy, tỉnh, tàn tâm cơ hồ là cắn răng hô lên một câu nói này. Bọn họ công hội đoạn tí bị hội trưởng như vậy một mạng lệnh cũng cái gì cũng không quản. Tay hắn để ở chính mình quá trên đao. Trên cánh tay bao trùm quỷ thần minh văn toàn bộ sáng lên. Mấy cái quỷ thần hư ảnh sau lưng đoạn tí nổi lên. Một giây kế tiếp Hắc Hoa chử nhục dưới chân trong nháy mắt biến thành một cái sành sạch ao đầm. Ta đánh ngươi mẹ, tàn tâm ngươi hàng này thật đúng là làm được hả? Hắc Hoa chử nhục dưới chân bắt đầu chấn động lên. Một cái thể tích to quái vật đột nhiên từ ao đầm bên dưới toát ra. Cắn một cái hướng Hắc Hoa chử nhục, thứ bảy quỷ thần bố kéo tu. Hắc Câu chử nhục chính ôm một NPC căn bản không biện pháp tránh né. cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị một kích này giác tỉnh cho miểu sát biến thành mộ bia. Vị kia đáng thương thiết pháp giả thiếu nữ cũng ngã trên đất. Đây chính là cướp chúng ta Thâm Uyên thần điện đồ vật giá. Tàn Tâm đi tới hắc qua chử nhục mộ bia, bên người đạp một cước sau, lần nữa cõng lên vị kia thiết pháp giả thiếu nữ hướng Miêu tỷ đi tới. Ngoặc kép, mây nữ vương hiện tại ở biểu hiện trên mặt là Sigma. D, sổ dọc sổ dọc sổ dọc. Ngoặc kép, nàng biết rõ Thánh Linh Môn có một cái cường giác tỉnh kỹ năng. Nhưng này là mây nữ vương lần đầu tiên nhìn thấy quỷ khóc người chơi thả ra chính mình giác tỉnh. Cái kia kinh khủng quỷ thần là chuyện gì xảy ra? Không, vấn đề mấu chốt là tại sao những thứ này thánh linh có thể tùy tiện thả ra kinh khủng như vậy kỹ? Năng ngắm cho phép mình chiến hữu. Những thứ này mây nữ vương thật ra thì tâm lý cũng sớm đã có câu trả lời. Nhưng vấn đề là nàng chân chính đích thân việc trải qua vẫn cảm thấy có chút kinh sợ. Nhưng này loại kinh sợ rất nhanh thì kèm theo một cái tràn đầy ánh mắt địch ý biến mất. Mây nữ vương ánh mắt nhìn về phía trấn một góc hẻo lánh. Một bóng người ở mây nữ vương tầm mắt xoay qua chỗ khác thời điểm trong nháy mắt biến mất không? Thấy gì nữa? Eru không nên phân tâm. Khả năng còn có địch nhân ở phụ cận đây. Sư tâm kỵ sĩ nhìn thấy các nhà chơi đã tụ tới. Bắt đầu mặc vào diễn lên chính mình nhân vật Downer cha. Mây nữ vương không đuổi theo giết vị kia trốn ở trong kiến trúc thiết pháp giả. Nàng bây giờ nhiệm vụ là bảo vệ hào các nhà chơi mang đến những thường dân kia. Mà ở một bên kia, Ngả Tân núp ở một tòa kiến trúc đệ nhị tầng cả người đều tiến vào suy nghĩ nhân sinh trạng thái. Mây nữ vương có thể hiểu được những thánh linh đó hội giết lẫn nhau. Có thể Ngả Tân không thể hiểu được. Mới vừa rồi từ trong đất chui ra ngoài sinh vật là vật gì? Quỷ thần sao? Thánh linh cho gọi ra mạnh như vậy quỷ thần. Chính là vì giết chết chính mình đồng bào. Ngả Tân nghĩ tới đây lặng lẽ ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía xa xa. Hắc Hoa chử nhục vị trí phương đã hoàn toàn biến thành một cái mộ bia. Quả nhiên, là một đám tàn bạo gia hỏa. Ngả Tân bây giờ muốn làm việc chính là đi cứu trở về chính mình đồng bào. Có thể những thánh linh đó có hai cái rất lợi hại tồn tại. Đặc biệt là cái đó mang mèo khăn trùm đầu hình dáng. Ngả Tân chỉ là nhìn nàng đều cảm thấy lòng rung động. Đang ở Ngả Tân quấn quýt làm như thế nào đầu nhập vào những thánh linh đó. Cụ thể nên đầu phục ai thời điểm. Nặng nề tiếng bước chân đột nhiên ở tòa kiến trúc này phía dưới vang lên. Ngả Tân tay kiếm xuất khiếu đến một nửa. Tâm cẩn thận đi tới thang lầu cạnh. Lúc cái thân ảnh kia đi lên lầu thời điểm. Ngả Tân đang chuẩn bị rút kiếm lúc công kích sau khi. Nhưng ở một nửa dừng lại động tác trên tay của chính mình. Bởi vì nàng trên tay chính khiêng một người bình thường bình dân. Người cũng bị hỏa khốn chủ. A, ta có trực giác, ngươi nên là SSA chứ. Cái gì SSA? Ngả Tân tâm cẩn thận nhìn vị này mặc một thân giản dị hôi bào hình dáng. Nàng luôn cảm giác đã gặp qua đối phương ở nơi nào. Chỗ này nhanh rụp, ngươi đi ra ngoài phòng chừng sẽ bị còn lại thánh linh vây công. Cho nên phải đầu nhập vào ta không? Ta bảo đảm giúp ngươi bán cái giá tiền cao. Hả không? Tìm một người tốt, già nãi bất ra giới ở thiết pháp giả di tích ẩn núp nhanh 3 ngày. Trong di tích mặt đáng tiền đồ vật nàng hầu như đều nhanh rời trống. Chỉ là bởi vì có địch nhân nguyên nhân không có biện pháp nắm toàn bộ di tích kiến trúc đều dọn đi. Nhưng bây giờ già nãi bất ra giới phát hiện một cọc biến đổi làm ăn tốt. Đó chính là rời NPC. Bên trên một chuyện làm ăn ra nãi bất ra giới làm hỏng. Cái này một cọc nàng nhất định phải ác kiếm một vố lớn. Ngươi, nguyện ý đem ta tiến cử cho hắn thánh linh. Ngả Tân hiện tại ở trong đầu tràn đầy Đặng Hy Tư ủy thác sứ mệnh. Ân, không có ai so với ta biến đổi biết giao hàng rồi.